Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, bắt hiện hành. Bệnh viện cách Phó Gia rất gần. Bất quá vài phút, bọn họ liền đứng ở Phó Cẩn Mai cha mẹ ở lại một gian đơn nguyên cửa phòng. Mộ Thanh Niên gõ gõ cửa, bên trong truyền đến một cái lão thái thái trung khí mười phần thanh âm. Ai a, Thẩm Tâm Duệ nghe thấy cái thanh âm khí đã tới rồi. Đây là Vương Thượng Mỹ thanh âm, nàng này vang dội thanh âm là muốn mổ nhân nên có thanh âm sao? Mộ Thanh Niên cho hắn một cái trấn an ánh mắt, lớn tiếng đáp, là ta tìm Cẩn Mai A Di hỏi điểm sự. Phó Cẩn Mai lúc này nếu là ở phòng khách, nhất định có thể nghe ra Mộ Thanh Niên thanh âm. Đáng tiếc nàng lúc này bị Vương Thượng Mỹ tiến đến phòng bếp làm sớm một chút. Vương Thượng Mỹ lão thái thái nghe bên ngoài là một cái tiểu cô nương thanh âm, kêu Phó Cẩn Mai kêu thân thiết, tưởng hàng xóm láng giềng tiểu cô nương tìm Phó Cẩn Mai có việc. Bận mở cửa, môn vừa khai ra một cái khâu, Thẩm Tâm Duệ liền sắc mặt xanh mét đi đến tiến vào. Vương Thượng Mỹ gặp là Thẩm Tâm Duệ, bởi vì chột dạ theo bản năng hét dầm lên, đem bốn phía ở nhà khác phòng nhân đều đưa tới xuất ra. Gặp là Thẩm Tâm Duệ cùng một cái xa lạ tiểu cô nương. Nhất Trương lão mặt lúc xanh khi bạch, phản ứng đi lại, bận nằm ở trên sofa trang bệnh. Nàng không làm như vậy, Thẩm Tâm Duệ còn ôn hòa chút. Nàng như vậy trói lọi đem Thẩm Tâm Duệ làm ngốc tử hành vi. Tức giận đến hắn lúc này đem một phen bệnh lịch vung ở tại Phó Cẩn Mai trên mặt. Các ngươi đừng trang, ta mới từ bệnh viện cầm bọn họ bệnh lịch trở về. Các ngươi cũng không cần không nhận chứng. Muốn không nhận chứng, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi bệnh viện. Gặp bác sĩ đến cùng nói như thế nào, hắn thốt ra lời này. Nguyên chuẩn bị thiên mã hành không giải thích một chút, Phó Cẩn Mai người một nhà tất cả đều im miệng, thấy bọn họ tất cả đều không ra tiếng. Thẩm Tâm Duệ ánh mắt chuyển hướng Phó Cẩn Mai. Ngươi nói một chút, ngươi vì sao muốn cùng ngươi nhà mẹ đẻ nhân cùng nhau lừa tiền của ta? Lừa ta còn không tính, còn lừa Tiêu Nhiên hơn 10 vạn. Ngươi nói, ngươi này đến cùng là có ý tứ gì? Ngươi hôm nay muốn không nói rõ ràng, chúng ta ly hôn. Bị Thẩm Tâm Duệ phát hiện nhà mẹ đẻ bí mật, Phó Cẩn Mai vốn cũng rất hoảng, nghe nói muốn ly hôn, nàng càng hoảng. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía chính mình cha mẹ cùng đệ đệ, bọn họ lại tất cả đều bỏ qua một bên mặt, một điểm chủ động lãm sai ý tứ cũng không có. Thế nào không nói, hướng ta muốn tiền, chửi bới Tiêu Nhiên thời điểm không phải đỉnh năng lực sao? Hiện tại thế nào không ra tiếng, ngươi không nói cũng xong. Chúng ta ngày mai dân chính cục gặp. Thẩm Tâm Duệ nói xong liền phải rời khỏi. Phó Cẩn Mai gặp không giải thích không được, nuốt khẩu nước miếng, là, quốc trung thua cuộc tiền, sợ nói rõ ngươi không cho. Đành phải, Phó Cẩn Mai nói còn chưa dứt lời, con ngựa cao to Phó Quốc Trung bùm bùm nói rõ, tỷ, ta là tìm ngươi mượn trả tiền, mà ta không mượn nhiều như vậy a, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có lục vạn nhiều. Không đối, tỷ, ngươi còn có tiền mượn cấp Quốc Hoa thôi, tỷ, ngươi thế nào có thể mượn cho hắn nhiều như vậy tiền? Ngươi đây là hậu này bạc. Phó Quốc Trung nói còn chưa dứt lời, mặc tin xảo hoa mỹ Phó Quốc Hoa lớn tiếng biện giải nói, nặng bên này nhẹ bên kia cũng là hậu đãi ngươi. Ta mới tìm tỷ mượn vài năm tiền a, nơi nào mượn nhiều như vậy, đỉnh phá thiên cũng liền 3 vạn mà thôi. Tỷ, ta nói ngươi nên không phải cấp chính mình tồn tiền riêng. Phó Quốc Hoa này không đầu óc vừa nói sau, hắn tức phụ ghét bỏ khắp hắn một phen. Hắn phục hồi tinh thần lại chạy nhanh im miệng. Này mấu chốt hắn thế nào có thể nói này lời nói ngu xuẩn. Này nào tỷ phu cùng tỷ thật sự ly hôn làm sao bây giờ? Bọn họ về sau tìm ai làm tiền? Phó Cẩn Mai, mấy năm nay trừ ra ngươi ta tiền lương không tính, Tiêu Nhiên 10 năm đến hàng năm đều sẽ cho ngươi 5.000 làm kình phong tiền sinh hoạt. Kình phong có hay không dùng này tiền, trong lòng ngươi đều biết. Này đó còn có 5 vạn. Hơn nữa ngươi tìm Tiêu Nhiên mượn 9 vạn, chính là 10 vạn. Ngươi vừa rồi nói 9 vạn nhiều minh chứng, ta tính nó 10 vạn. Ngươi hiện tại nói, còn có 8 vạn đâu. Ngươi thật sự tồn làm tiền riêng. Nếu thật sự, ta có thể tha thứ ngươi, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.